Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, chương 591, biến cố. Bành, ma điện bên trong bộc phát ra một cỗ cường đại khí kình. Hai cỗ đáng sợ hắc ám khí tức tràn ngập, đóng băng khắp nơi. Tạch tạch tạch, vô tận hàn khí tràn ngập, xen lẫn đụng vào nhau. Vĩnh Dạ Đại Đế cùng Ám Dạ Nữ Hoàng giao thủ. Hai người vốn là một thể, bây giờ lại ra tay đánh nhau. Một cái bản tôn, một cái phân thân, hiện tại thế mà tại tranh đoạt chủ quyền. Vĩnh Dạ, ngươi huy hoàng đã trở thành quá khứ, ngươi đấu không lại ta. Ám Dạ Nữ Hoàng cường thế vô cùng, một thân ma khí sôi trào, mang theo đặc thù nào đó lực lượng lại có thể cùng Vĩnh Dạ Đại Đế địa vị ngang nhau. Không, chuẩn xác mà nói là ẩn ẩn chiếm cứ lấy thượng phong. Lại nhìn Vĩnh Dạ Đại Đế, thế mà rơi hạ phong. Cuối cùng không phải chân chính bản thể xuất hiện, đây chẳng qua là Vĩnh Dạ Đại Đế một bộ ý niệm hóa thân thôi. Nàng bản thể còn tại Liễu Thanh Hỗn Độn giới bên trong, ngủ say tại bên trong quan tài băng. Bành, bành, cường đại hàn khí bao phủ, vô số băng tinh phá nát vẩy xuống, toàn bộ ma điện đều bị đông cứng. Bất quá nơi này bị Liễu Thanh lực lượng phong tỏa, chỗ có không làm kinh động bên ngoài. Nhìn lấy kịch liệt giao phong hai người, Chu Manh Manh hai mắt lóe ra hưng phấn tia lửa, làm ma thai nàng tự nhiên không chịu ngồi yên, thậm chí chính tràn đầy phấn khởi nhìn lấy đại chiến. Ngại sự tình không đủ lớn, cha, chấm ngoặc kép, nàng chính muốn mở miệng, lại bị Liễu Thanh một ánh mắt dọa đến vội vàng đổi giọng. Ca ca, chấm ngoặc kép, nàng liếc một cái, mới hỏi. Ngươi nói hai người bọn họ ai thắng ai thua, thật sẽ hòa làm một thể sao? Rất bình thường, Liễu Thanh nhìn lấy đại chiến bên trong hai người, mở miệng nói, Vĩnh Dạ Đại Đế làm vì bản thể. Một cái phân thân muốn phản kháng bản thể trên cơ bản là không có hy vọng quá lớn. Hắn thấy rất rõ, Giang, Ám Dạ Nữ Hoàng muốn tự chủ độc lập ra ngoài, thậm chí trái lại trấn áp bản tôn thành công xoay người rất khó. Không nói Vĩnh Dạ Đại Đế át chủ bài còn chưa có đi ra, liền nói bản thân hắn thì không cho phép Vĩnh Dạ Đại Đế bị phân thân của nàng trấn áp trái lại làm chủ, cho nên bất kể thế nào nhìn, Ám Dạ Nữ Hoàng đều không có một tia phần thắng. Không thể nào, Chu Manh Manh có chút ngạc nhiên nói, ta Nữ Hoàng sư phụ rất lợi hại, nói không chừng có thể trấn áp ngươi nói Vĩnh Dạ Đại Đế. Đến lúc đó ngươi thì khóc. Thế nào, nếu là sư phụ ngươi, chẳng lẽ ngươi không có chút nào lo lắng? Liễu Thanh buồn cười nhìn lấy nàng. Chu Manh Manh lắc đầu, cười đùa nói, mới không có, sư phụ ta không chết được, không phải còn có ngươi nha. Muốn không, ngươi đem Nữ Hoàng sư phụ thu. Nàng con ngươi đảo một vòng, đưa ra một cái làm cho người trợn mắt hốc mồm đề nghị. Liễu Thanh sạm mặt lại, thật nghĩ cho nàng ném ra, tốt nhất ném vào trong hắc động để cho nàng tự sanh tự diệt được. Ngươi có thể đừng bỏ lại ta à? Chu Manh Manh giống như có cảm giác, làm bộ đáng thương ôm chặt hắn. Ta thực sự nói thật nha. Nàng nhỏ giọng thầm thì nói, ngươi nhìn ta Nữ Hoàng sư phụ người lại đẹp, vóc người lại đẹp, hơn nữa còn là ma tộc Nữ Hoàng đây. Được rồi, nhìn cho thật kỹ. Liễu Thanh có chút nghe không nổi nữa, trùng điệp gõ nàng chán. Nàng trong đầu đến cùng muốn cái gì đồ chơi? Ma thai cũng là như thế không đáng tin cậy sao? Oanh, bên kia, đại chiến đã tiến nhập kịch liệt nhất giai đoạn. Mặc kệ là Vĩnh Dạ Đại Đế vẫn là Ám Dạ Nữ Hoàng, song phương đều dùng hết thực lực, hoàn toàn không giữ lại chút nào kịch chiến lấy. Các nàng song phương đều nghĩ đến áp chế đối phương, thậm chí đánh bại đối phương từ đó trưởng khống quyền chủ động. Không thể không nói, Ám Dạ Nữ Hoàng làm một cái phân thân, thế mà có thể trưởng thành đến một bước này, thậm chí có thể khiêu chiến bản tôn uy nghiêm, cũng là Vĩnh Dạ Đại Đế bản thể bị hao tổn, để cho nàng có thoát ly cơ hội, thậm chí còn thoát khỏi bản thể trói buộc cùng ràng buộc. Theo mà thành tựu ma tộc, Liễu Thanh đều không thể không bội phục Ám Dạ Nữ Hoàng thủ đoạn cùng ý chí. Vì thoát khỏi bản thể ràng buộc, thế mà chém dụng tự thân liên quan tới Vĩnh Dạ Đại Đế hết thảy bản nguyên cùng lực lượng. Từ đó một lần hành động lột xác thành một tôn ma, trở thành ma tộc nữ hoàng. Nói thật ra, hiện tại ám dạ nữ hoàng nghiêm chỉnh mà nói đã không tính là Vĩnh Dạ Đại Đế phân thân. Bởi vì nàng đã lột xuống lúc đầu hết thảy, bao quát chân linh đều cùng một chỗ lột xác thành ma. Không còn là Vĩnh Dạ Đại Đế phân thân. Bành, đột nhiên, ám dạ nữ hoàng một cái sơ sẩy bị đánh bay đi ra. Khóe miệng chảy máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Vĩnh Dạ Đại Đế dù sao cũng là bản tôn. Vốn là chiếm thượng phong nàng thế mà bị đả thương. Ám dạ, trở về đi, ngươi không có cơ hội. Nhìn lấy thụ thương phân thân, Vĩnh Dạ Đại Đế chậm chậm mở miệng. Vĩnh Dạ, coi như ngươi giết ta cũng vô ích. Ám dạ nữ hoàng cười lạnh, một mặt không quan tâm. Nàng hừ nói, ta đã lột xuống thuộc về ngươi hết thảy, bao quát chân linh. Hiện tại ta thuộc về chân chân chính chính ma tộc, đã không phải là ngươi một bộ phân thân. Cho dù chết ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Nàng ánh mắt vô cùng kiên định, không có một tí xúc động dao động. Như thế vượt quá Liễu Thanh đoán trước, để Vĩnh Dạ Đại Đế đều sửng sốt. Xác thực, căn cứ vừa rồi một phen đối chiến, nàng dĩ nhiên minh bạch đối phương xác thực thuế biến thuộc về nàng hết thảy lực lượng bản nguyên, bao quát chân linh. Cái này khiến nàng rất không thoải mái. Một cái phân thân lại có thể thoát khỏi chính mình trói buộc. Nếu không phải cái này nhất phương vũ trụ áp chế, nàng lại làm sao sẽ để cho một cái phân thân thoát khỏi chính mình, thậm chí thành tựu một người khác. Ngươi thật muốn thoát ly ta? Vĩnh Dạ Đại Đế thần sắc có chút phức tạp nhìn lấy ám dạ nữ hoàng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ám dạ nữ hoàng đột nhiên cười ha hả, nước mắt không cầm được chảy xuống. Ta chỉ là muốn thu hoạch được tự do, thu hoạch được chân chính tự do, chẳng lẽ có sai sao? Nàng khuôn mặt có chút vặn vẹo, trong ánh mắt lộ ra cực điểm điên cuồng. Vĩnh Dạ Đại Đế tâm tình càng thêm phức tạp, nhìn lấy nàng thật lâu không nói. Không khí hiện trường có chút quỷ dị. Ta biết, hôm nay khó thoát khỏi cái chết, bất quá ngươi mãi mãi cũng không cách nào khôi phục. Nói đến đây, ám dạ nữ hoàng lộ ra một tia trào phúng. Bởi vì ta đã không phải là ngươi. Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết. Tới đi, để ta nhìn ngươi cái này bản tôn đến cùng có tiến bộ hay không. Oanh! Nói xong, ám dạ nữ hoàng trên thân lần nữa bộc phát ra khí tức càng mạnh mẽ hơn. Ma khí trùng thiên, đối diện Vĩnh Dạ Đại Đế không nói lời nào. Nhìn qua khí tức liên tục tăng lên ám dạ nữ hoàng, theo trong mắt đối phương thấy được một loại điên cuồng. Đó là truy cầu tự do mà không tiếc thân tử hồn diệt điên cuồng. Lòng của nàng bị xúc động. Ai, thôi, nàng đột nhiên thầm thầm thở dài. Toàn thân khí tức cường đại biến mất không còn tăm tích. Liễu Thanh lông mày cau lại, phát giác được Vĩnh Dạ Đại Đế biến hóa, có chút không hiểu, mà ám dạ nữ hoàng cũng là sửng sốt một chút. Cau mày nói, ngươi vì sao không động thủ? Ngươi ta còn không có phân ra thắng bại đây. Không cần, thế nào biết? Vĩnh Dạ Đại Đế lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, đã ngươi muốn chân chính tự do, vậy ta liền thành toàn ngươi. Cái gì? Ám dạ nữ hoàng kinh ngạc, nhưng Vĩnh Dạ Đại Đế lại lắc đầu, quay người đi hướng Liễu Thanh bên này. Chúng ta đi thôi, nàng tự hô từ bỏ. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh lông mày sâu nhào, ngươi dự định từ bỏ, chẳng lẽ ngươi không muốn khôi phục rồi? Không cần, để cho nàng tự do đi. Vĩnh Dạ Đại Đế nhẹ nhàng lắc đầu, dường như làm xảy ra điều gì quyết đoán, thế mà không đánh. Chuyện này là sao? Liễu Thanh đều hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Nhìn ám dạ nữ hoàng liếc một chút, hắn nói ra, cần ta xuất thủ à? Trực tiếp trấn áp luyện hóa, ngươi liền có thể khôi phục chính mình chân linh. Không cần, Vĩnh Dạ Đại Đế quyết tuyệt. Nàng quay đầu nhìn lấy đờ đận ám dạ nữ hoàng, ánh mắt có chút phức tạp, cũng không rõ ràng vì sao đột nhiên từ bỏ. Bất quá Liễu Thanh cũng không nhiều lời. Đã người ta quyết định, chính mình cũng không tiện áp đặt can thiệp, chỉ là đáng tiếc, đi thôi. Liễu Thanh không có nhiều lời, mang theo một mặt mờ mịt Chu Manh Manh cùng Vĩnh Dạ Đại Đế chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, giờ phút này, ám dạ nữ hoàng rốt cục tỉnh táo lại. Ngươi đứng lại, nàng sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Vĩnh Dạ đại đế. Trong ánh mắt lóe qua một tia thật không thể tin. Bản tôn thế mà từ bỏ săn giết nàng. Làm sao có thể? Thế nào? Ngươi không muốn tự do sao? Vĩnh Dạ đại đế ngữ khí bình tĩnh hỏi. Ám dạ nữ hoàng giận. Hừ nói. Lão nương không cần ngươi đáng thương. Ta không nợ ngươi. Cầm lấy đi. Nói nàng lật tay lại. Lộ ra một cái thai mô. Quang mang lấp lóe. Bên trong mơ hồ đang ngủ say một bóng người mờ ảo. Từ nay về sau, ta cùng ngươi lại không liên quan. Nói xong ám dạ nữ hoàng cầm đến đồ vật ném qua. Vĩnh Dạ đại đế đưa tay vừa tiếp xúc với. Nhất thời sửng sốt, bởi vì cái này một cái thai mô bên trong thế mà phong ấn chính là nàng một nửa chân linh. Chính là thiếu thốn cái kia một nửa chân linh. Không nghĩ tới, ngươi thế mà chém ra chân linh. Vĩnh Dạ đại đế ngây ngẩn cả người, có chút kinh ngạc nhìn đối phương. Cái này một nửa chân linh bị ám dạ nữ hoàng chém ra tới, như thế cách làm cần muốn bao lớn kiên quyết mới có thể làm đến bước này, không sợ tan thành mây khói. Thú vị. Liễu Thanh cũng kinh ngạc, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Vĩnh Dạ đại đế cái kia một nửa phân thân thật sự là thú vị a, có lẽ trên người nàng còn có bí mật. Thậm chí đạt được cái gì khó lường cơ duyên. Nếu không không có khả năng đem cái này một nửa chân linh chém ra tới. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Vĩnh Dạ đại đế mục đích chuyến đi này xem như đạt đến. Mặc dù không có giết ám dạ nữ hoàng, nhưng đạt được thiếu thốn một nửa khác chân linh. Đi thôi. Liễu Thanh nhìn thật sâu mắt ám dạ nữ hoàng, quay người mang theo Chu Manh Manh cùng Vĩnh Dạ đại đế hai người rời đi ma điện. Chỉ để lại ám dạ nữ hoàng một thân một mình nhìn qua rời đi ba người thật lâu không nói. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.